Ngoại thích chi nữ, chương 11, bác bỏ. Gocchuyenaudio.com. Ôn Tuệ nghe câu này của Minh Viện thì mắt sáng lên. Lúc này nàng ta cũng không so đo với câu nói. Hoàng thất chúng ta, ai là hoàng thất cùng các người? Người họ Minh, một cái thứ nữ Minh ra mà dám mở miệng nói, hoàng thất chúng ta. Hoàng thất họ Triệu, khi nào thì thành hoàng thất của Minh ra các ngươi rồi? Mặc dù Minh ra thế lớn nhưng Ôn Tuệ quận chúa vẫn có sự kiêu ngạo của quận chúa. Nhưng giờ phút này tất cả tâm tư của nàng ta đều đặt trên chuyện Minh Viện nói về Cảnh Hạo nên không so đo với câu từ của nàng ta. MV, lời Minh Viện nói là thật. Chỉ cần Cảnh Hạo có người trong lòng, người kia cũng có chút thân phận liền có thể phá bỏ khốn cục của nàng ta quá khứ. Phàm đối tượng là người trong lòng thế tử Tây Phiền thì hiệu quả cũng tốt hơn mạnh mẽ nhét công chúa quận chúa rất nhiều. Cho nên trước khi hoàng gia tứ hôn đều hỏi ý kiến thế tử Tây Phiền. Chỉ là mắt nàng ta sáng không bao lâu liền ảm đạm xuống. Người trong lòng, người nào không biết Cảnh Hạo ngạo mạn ngang ngược, luôn chướng mắt quỳ nữ kinh thành, cảm thấy các nàng đều là một đám, gió thổi liền ngã. Vừa mềm yếu lại ham hư vinh, nhiều chuyện thị phi, Cảnh Hạo từ khi còn bé đến giờ lấy đâu ra người trong lòng. Nàng ta ủ rũ nhìn thoáng qua Cảnh Hạo, lúc thu hồi ánh mắt lại đụng vào Minh Lạc, trong lòng liền nhảy một cái, không khỏi nghĩ đến chuyện mấy ngày trước nghe được trong cung. Chuyện ở kỵ xạ trận, lúc ấy nhiều người, trong cung cũng không có bí mật gì, tính tình Ôn Tuệ thẳng thắn nhưng không ngốc. Hoàng gia không có người đần, chỉ có người giả ngu thôi. Nàng ta lập tức minh bạch, đây là Minh Viện muốn dùng nàng ta để châm ngòi giật dây làm Minh Lạc không gả được cho Túc Vương. Trong lòng Ôn Tuệ hừ nhẹ một tiếng, cười lạnh nghĩ, coi như Minh Lạc thật sự gả cho Cảnh Hạo, chẳng lẽ một cái thứ nữ như Minh Viện có thể gả cho Túc Vương. Nhưng chuyện nàng ta lợi dụng mình có thể chậm rãi tính cùng nàng ta. Việc cấp bách trước mắt là giải quyết chuyện của mình, Ôn Nhã huyện chủ ngồi bên cạnh cũng là nhân tinh. Sau khi Minh Viện nói xong, ánh mắt chuyển vài vòng trên người mấy nàng ta, vừa nghĩ một chút liền biết tâm tư các nàng, nhưng so với các nàng ta thì nàng ta tâm tư sâu hơn. Hiện tại chưa biết rõ ý của Thái Hậu, Minh gia, Khang Vương phủ, còn có phủ công chúa sẽ không tùy tiện tỏ thái độ. Lại nói Minh Lạc mang theo Đông Phù đi về phía Minh Thiệu An và Cảnh Hạo. Minh Thiệu An thu hồi ánh mắt nhìn Minh Lạc, quay đầu cười khổ với Cảnh Hạo. Trước kia gia tộc có ý gả tam muội cho huynh làm phi. Nhưng đáng tiếc huynh vô ý với muội ấy. Gia tộc không còn cách nào đành bỏ ý nghĩ này. Vừa vặn Túc Vương hồi kinh, cô mẫu ta cảm thấy gả tam muội cho Túc Vương cũng tốt liền thay đổi chủ ý, nhưng hôm đó trên kỵ xạ trận huynh cũng thấy. Ta không ngờ tính tình tam muội lại mạnh mẽ như vậy. Từ hôm đó ta vẫn luôn muốn tìm muội ấy nói chuyện nhưng ngày thường ta đi sớm về trễ nên không có cơ hội nói chuyện riêng. Lúc nãy thấy muội ấy ở bên kia liền nghĩ không bằng thừa cơ hội này cho chuyện một lúc. Lúc này là lúc người ta buông lòng. Nghĩ đến chắc là lúc dễ nói ra tâm ý của mình nhất. Cho nên lát nữa ta sẽ dẫn muội ấy sang đình bên kia nói chuyện. A Hạo huynh đi dạo một chút, ta sẽ tìm huynh sau. Cánh Hạo nhướng mi, lười biếng nói, xin cứ tự nhiên, nhưng huynh định nói với nàng điều gì? Khuyên nàng nghe theo gia tộc gả cho Triệu Thành, hay khuyên nàng nghe lời? Làm tốt hòn đá đặt chân cho vị nhị muội của huynh thì, gia tộc các huynh mới có thể tiếp tục ân sủng nàng. Hai chữ gia tộc nói như gằn, Minh Thiệu Án biến sắc, nói, A Hạo, lời này của huynh là có ý gì? Cảnh Hạo cười nhạo, ý trên mặt chữ, hắn mở miệng là gia tộc, ngậm miệng là gia tộc, còn không phải là vì phụ thân ngươi sao? Nàng bất quá là bé gái mồ côi, phụ thân ngươi muốn gả thế nào liền gả. Nhưng hắn nghĩ đến đây đột nhiên mất hết cả hứng. Hắn vốn thông minh tuyệt đỉnh nên có thể lý giải tính tình Minh Thiệu Án. Minh Thiệu Án nói những lời này là cố ý nói cho mình nghe. Còn nói trước kia gia tộc có ý gả tam muội cho ngươi làm phi. Thật đúng là hắn sợ mình không biết hắn đang tính toán cái gì. Lúc Minh Lạc đến trước mặt hai người, liền cảm thấy bầu không khí giữa hai người có chút kỳ quái. Nàng đàng hoàng hành lễ với hai người, rồi kính cẩn nói với Minh Thiệu Án, nhị ca tìm muội có việc. Minh Thiệu Án cảm thấy mọi chuyện phát triển theo hướng hắn muốn nhưng luôn cảm thấy thái độ của Cảnh Hạo có chút không đúng. Cái này làm hắn có chút không xác định, hắn chỉnh lại thần sắc, cười với Minh Lạc, thu lại cảm giác quái dị trong lòng, ôn nhu nói, ân, sau kỵ xạ trận hôm đó vẫn muốn nói chuyện với muội, lại không tìm được cơ hội, hôm nay thấy muội ở bên kia, lại nghĩ dù sao yến hội vẫn còn sớm, không bằng gọi muội sang đây dạo một chút, Minh Lạc lơ đễnh cười đáp ứng, Minh Thiệu Án liền cáo Cảnh Hào. Liền dẫn Minh Lạc đến Hà Hoa Đình cách Lâm Âm Các không xa. Thành công tránh ánh mắt mọi người, quan hệ của hắn và Lương Nghiệp rất tốt nên từng đến Thấm Cảnh Viên mấy lần. Coi như quen thuộc nơi này, dọc đường hai người hỏi đáp vài câu, có chút chán ngát, đến khi ngồi trong Hà Hoa Đình, hai người yên lặng một hồi. Minh Thiệu Án trực tiếp nói, tam muội muội, muội thường vào cung nên cũng biết tính khí bệ hạ. Nhị tỷ làm hậu dù mặt ngoài phong quang nhưng thực tế vạn phần gian nan. Trước đó chắc cô mẫu cũng ám chỉ với muội, hy vọng muội gả cho Túc Vương điện hạ thì tương lai có thể giúp nhị tỷ muội. Nhưng ở kỵ xạ trận, phi huynh nhìn thấy muội hình như không có ý đó. Tam muội, muội có thể nói cho vi huynh ý nghĩ chân chính trong lòng muội không? Nếu gả cho Túc Vương, muội có thể nhớ kỹ ơn dưỡng dục của mọi người trong nhà với muội. Nhớ kỹ cô mẫu nhiều năm yêu thương muội, nhớ kỹ tình cảm của muội với nhị tỷ, về sau có thể lấy Minh gia làm trọng, đặt lợi ích của nhị tỷ lên đầu tiên không? Minh đại phu nhân để nhi tử thăm dò Minh Lạc, có thể ở trong mắt Minh Thiệu Án, Minh Lạc chỉ là đứa bé, hắn khinh thường dùng thủ đoạn, ngay thẳng hỏi, muốn nhìn phản ứng và tính tình của nàng. Sau đó quả nhiên Minh Thiệu Án đạt được đáp án. Minh Lạc nhìn Minh Thiệu Án chân thành nói, nhị ca, không thể, nếu nhị ca, không đại bá phụ và đại bá mẫu kỳ vọng như vậy. Thì dù muội gả cho ai thì đại bá phụ và đại bá mẫu đều phải thất vọng. Trong lễ ký, đã nói, tại gia tòng phụ, xuất giá tòng phu, A Lạc không cha, nếu chưa gả thì sẽ như vậy. Nhưng đã xuất giá thì phải theo trượng phu mới đúng. Làm sao có thể khắp nơi lấy lợi ích của nhị đường tỷ và đại bá phụ đặt lên đầu tiên. Không nói đến cổ lễ. Nói về ân tình, phụ thân A Lạc hy sinh vì nước. Vì phụ thân A Lạc chiến tử nên triều đình lo lắng Minh gia. Đại bá phụ mới được thăng làm hộ bộ thượng thư. Như thế cái chết của phụ thân muội cũng đã trả hết nợ cho Minh gia. Từ nhỏ A Lạc là tổ mẫu nuôi lớn. Sao lúc này nhị ca lại muốn A Lạc nhớ kỹ ơn? Dưỡng dục của đại bá phụ, cả đời đặt lợi ích của nhị đường tỷ và đại bá phụ lên trước. Đến chết mới thôi, xin hỏi đại bá phụ, nhị ca và nhị đường tỷ đến cùng có ân gì với A Lạc mà bắt A Lạc dùng cả đời để trả? Đầu Minh Thiệu Án ông một cái, câu nói, vì phụ thân nàng chiến tử. Triều đình lo lắng Minh gia, đại bá phụ mới được thăng làm hộ bộ thượng thư. Hắn muốn trách cứ nàng nhưng lúc ấy phụ thân hắn thăng chức đứng là vào thời điểm đó. Mà đây lại là phủ đại trưởng công chúa. Hắn trừng mắt nhìn Minh Lạc, cảm thấy nàng như hóa điên. Hắn không biết trong lòng nàng lại nghĩ như vậy. Từ lúc nào nàng biến thành bộ dáng tư lợi, âm u xấu xí như vậy. Minh Thiệu Án cố nén tâm trạng. Nhẫn nại trách mắng, tam muội, muội nói hưu nói vượng gì vậy? Đến cùng là ai dạy muội thành bộ dáng loạn thất bát tao này, để muội sinh ra những ý nghĩ vì tư lợi đại nghịch bất đạo đó? Minh Lạc nhíu mày nghiêm mặt nói. Nói hưu nói vượng, vì tư lợi, đại nghịch bất đạo, xin hỏi nhị ca câu nào của muội nói hưu nói vượng? Đại nghịch bất đạo, xin nhị ca chỉ rõ. Chẳng lẽ muội không chịu nhớ công dưỡng dục của đại bá phụ đại bá mẫu, không thể lấy nhà chồng làm trâu làm ngựa để báo đáp nhị đường tỷ thì thành vì tư lợi đại nghịch bất đạo? Ngậm miệng, ta nói là để ngươi lấy Minh gia làm trọng. Ngươi! Minh Thiệu Án không thể nhịn được nữa, cắn răng rít ra, nhị ca, lấy Minh gia làm trọng, cùng với câu trước của huynh là lấy lợi ích của nhị đường tỷ làm đầu. Hai cái không giống nhau. Minh gia là nhà mẹ đẻ A Lạc. A Lạc được tổ mẫu nuôi lớn, tự nhiên sẽ lấy Minh gia và tổ mẫu làm trọng, nhưng vĩnh viễn cũng sẽ không đặt lợi ích của nhị đường tỷ lên đầu. Minh Thiệu Án lại cảm thấy khí huyết cuồn cuộn. Hắn vừa nói, ngươi, thì sau lưng truyền đến tiếng vỗ tay. Cảnh Hạo bước vào, cười nói, khá lắm, vĩnh viễn không đặt lợi ích của nhị đường tỷ lên đầu. Cái này là đúng rồi, bệ hạ sẽ không chỉ cưới một nữ nhân hậu cung tranh thủ tình cảm, không thiếu được việc giở thủ đoạn ngầm, chẳng lẽ lúc đó nàng phải giúp nàng ta đoạt sủng? Minh gia thật đúng là âm tàn thủ đoạn, Minh tướng quân chết vì nước, tiên đế khen ngợi trấn an, làm Minh gia đạt được bao nhiêu ân sủng, lại không nghĩ tới đứa con mồ côi còn nhỏ của Minh tướng quân lại bị đối đãi như vậy, gả cho người còn phải lấy lợi ích của nhị đường tỷ làm trọng, dùng lợi ích của nhà chồng để trợ giúp nhị đường tỷ trong hậu cung tranh thủ tình cảm và mưu quyền. Nếu bệ hạ biết chuyện này, sợ là lúc nỉ ngủ cũng ngủ không an ổn. Sắc mặt Minh Thiệu Án trắng bệch, Khánh An đế có khúc mắc với Minh gia, cảm thấy năm đó vị Trịnh đại cô nương, hoàng hậu do tiên đế quyết định, là do Minh gia và Minh Tú hại chết, còn có Minh Lạc muốn gả cho Túc Vương. Coi như không phải Túc Vương, dù là Cảnh Hạo này, chỉ cần để tiểu hoàng đế lòng dạ hẹp hòi, âm dương quái khí, biết, Minh Thiệu Án đột một giật mình. Mồ hôi lạnh thiếu chút chảy ra, một lần thăm dò êm đẹp sao lại dẫn đến tình trạng này. Lời tác giả, Minh Lạc dám nói thế, tự nhiên có phương pháp ứng đối với Thái Hậu và Minh Lão Phu Nhân. Túc Vương Điện Hạ, ngươi còn không đến, có người muốn nhanh chân hơn ngươi à, lạp lạp cách chương.